Cực phẩm nữ tiên, chương 98, hộ tộc đại trận, góc truyện audio.com. Ngoại trừ tộc trưởng Hứa Hạo Nhiên ở nơi đó kích động không thôi, những người khác trong gia tộc cũng đều lộ ra ánh mắt cảm kích nhìn Hứa Tử Yên. 60 tấm ngũ phẩm phù đỉnh trực tiếp khiến bọn họ rung động. Cả đời bọn họ còn chưa từng gặp qua nhiều ngũ phẩm phù đỉnh như vậy. Nhưng Hứa Tử Yên lại dễ dàng giao ra 60 tấm ngũ phẩm phù đỉnh. Bọn họ tự hỏi, nếu là bản thân, sẽ giao ra sao? Bọn họ do dự đã biểu lộ nội tâm của bọn họ. Bởi vậy bọn họ liền càng thêm cảm thán hành vi của Hứa Tử Yên. Từ sâu trong nội tâm có một ít tôn kính Hứa Tử Yên. Hứa Hạo Nhiên cầm phù trong tay dè dặt cẩn thận thu vào túi trữ vật. Sau đó ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi một cá nhân ở đây. Trịnh trọng nói với bọn họ. Các vị, cử chỉ này của Yên Nhi đối với gia tộc có thể nói là cống hiến vĩ đại. Tuy rằng Yên Nhi không đáp ứng trở thành một thành viên chân chính của gia tộc, chỉ đồng ý đảm nhiệm chức vị một khách khanh trưởng lão. Nhưng ta cảm thấy như vậy vô cùng không công bằng với Yên Nhi. Chỉ cần xét đến 60 tấm ngũ phẩm phù đỉnh, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên cho Yên Nhi đãi ngộ của một thành viên trong gia tộc. Các ngươi thấy thế nào? Những cao tầng gia tộc này, có ai mà chưa thành tinh? Tuy Hứa Tử Yên đã giao 60 tấm ngũ phẩm phù, nhưng đừng quên, Hứa Tử Yên vẫn là một chế phù đại sư. Mặc dù trong lòng bọn họ cho rằng Hứa Tử Yên không có khả năng chế ra ngũ phẩm phù, nhưng thấp nhất cũng có thể chế ra nhị phẩm phù đỉnh. Hơn nữa sự can đảm và dũng khí của Hứa Tử Yên đều là thứ gia tộc cần nhất hiện giờ. Nhân vật như thế, nếu cho nàng đãi ngộ của một thành viên trong gia tộc liền có thể lung lạc. Đó tuyệt đối là một chuyện hời vô cùng, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Ngay cả Hứa Hạo Lượng cũng mang vẻ mặt âm trầm gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Hứa Hạo Nhiên vừa lòng gật đầu. Hắn cảm thấy gia tộc bởi vì Hứa Tử Yên xuất hiện, bắt đầu bước lên con đường đoàn kết, đang dần trở nên bền chắc như thép. Đây là mục tiêu nỗ lực cả đời này của Hứa Hạo Nhiên. Hiện tại thấy mục tiêu này sắp thực hiện được, trong lòng liền tràn ngập cảm kích nhìn Hứa Tử Yên, thân thiết nói, Yên Nhi, ta cảm thấy con nên sinh hoạt như một đệ tử gia tộc bình thường. Như vậy ở trong gia tộc cũng không có vẻ đặc biệt. Nếu làm giống như lời con, những người khác trong gia tộc hỏi đến, chúng ta cũng không tiện giải thích. Nghe đến đó, gương mặt Hứa Hạo Lượng liền đỏ bừng. Lúc này hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh xấu hổ của bản thân. Nếu chuyện hôm nay mình bị Hứa Tử Yên đánh bại lan truyền ra ngoài, như vậy từ nay về sau, mình quả thực không còn thể diện gì xuất hiện trước mặt mọi người trong gia tộc. Đành phải học theo phụ thân bế quan ở sau núi. Còn nếu muốn ngăn chặn miệng Hứa Tử Yên, thì để Hứa Tử Yên sinh hoạt như đệ tử gia tộc là cách hay nhất. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thể không mặt dày. Xấu hổ nói, Yên Nhi à, con đừng phụ tấm lòng của các trưởng bối. Tuy rằng bây giờ con vẫn chưa chịu chính thức gia nhập gia tộc, nhưng trên người con dù sao cũng chảy dòng máu của Hứa gia. Chuyện này dù thế nào, cũng không thay đổi được. Mọi người và Hứa Tử Yên thấy Hứa Hạo Lượng đột nhiên nói như vậy, trước sau tương phản quá lớn, ban đầu cảm thấy sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, hiểu ra nỗi lo lắng trong lòng Hứa Hạo Lượng. Vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên nghiêm túc, nhưng trong lòng đã cười đến nghiêng ngả, chỉ đành cố nén cười, tiếp tục khuyên Hứa Tử Yên. Yên Nhi, lại nói, nếu phụ thân con hỏi con vì sao không đi nội đường, dù sao con cũng không thể nói thật với đệ ấy đúng không? Vậy con bảo cha mẹ con làm thế nào yên tâm sống ở trong gia tộc? Hứa Tử Yên đương nhiên là thầm đồng ý trong lòng. Nàng vừa rồi nói như vậy, chỉ là biểu lộ thái độ. cũng dự đoán được bản thân đưa ra 60 tấm ngũ phẩm phù kia. Gia tộc nhất định sẽ có thái độ đáp lại mình. Vì thế thấy tất cả mọi người đã tỏ thái độ, liền dè dặt gật đầu. Vừa bắt gặp bộ dạng dè dặt của Hứa Tử Yên, người khác thì không cảm thấy sao cả. Nhưng trong lòng Hứa Hạo Lượng lại cực kỳ buồn bực. Có điều hiện tại vì thể diện sau này của mình ở trong gia tộc, chỉ đành phải làm bộ như không thấy. Hơi cúi đầu, đưa mắt quan sát mặt đất. Hứa Hạo Nhiên vừa thấy Hứa Tử Yên gật đầu đáp ứng. Trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ giọng hỏi, Yên Nhi, hiện tại con có thể chế phù mấy phẩm? Mọi người cũng đều bỗng nhiên tập trung ánh mắt trên người Hứa Tử Yên. Hứa Hạo Lượng cũng không ngoại lệ. Ngước mắt nhìn Hứa Tử Yên đứng ở giữa. Phải biết rằng, ở thế tục giới, có một chế phù sư nhất phẩm đã là dấu hiệu của đại gia tộc. Bọn họ lúc này đều tràn ngập tò mò về chế phù thuật của Hứa Tử Yên. Muốn biết rằng nàng rốt cuộc là mấy phẩm. Đương nhiên bọn họ cũng không dám kỳ vọng quá cao. Bởi vì chế phù yêu cầu thiên phú, cần phải có năng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Không phải tu giả nào cũng có thể chế phù. Cho nên ở trong lòng bọn họ, đều nhận định rằng Hứa Tử Yên chính là một nhị phẩm chế phù sư. Về phẩm tam phẩm phù vừa rồi lấy ra khi giao đấu với Hứa Hạo Lượng, nhất định là vị tiên nữ truyền thụ chế phù thuật tặng cho nàng. Nhưng mà, bọn họ nào biết chế phù thuật kia là theo linh hồn Hứa Tử Yên cùng xuyên không đến thế giới này. Chế phù thuật đã in dấu thật sâu, trở thành một phần không thể thiếu trong linh hồn Hứa Tử Yên. Gần như biến thành bản năng của Hứa Tử Yên. Đương nhiên sẽ không giống những người khác tồn tại vách chướng lĩnh ngộ. Tuy rằng cũng yêu cầu lĩnh ngộ, nhưng lại thoải mái hơn nhiều. Còn trước mắt có thể chế ra tam phẩm phù đỉnh. Hứa Tử Yên thản nhiên nói. Cái gì? Thân hình Hứa Hạo Nhiên chấn động. Thắt lưng bỗng chốc thẳng tắp. Các cao tầng Hứa gia khác càng không chịu nổi. Có ngây dại, có bỗng nhiên đứng bật dậy từ trên ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tử Yên. Hứa Hạo Lượng cũng ngạc nhiên không kém. Trong lòng cân nhắc một chút. Nói như vậy, vừa rồi lúc nàng giao đấu cùng mình, tam phẩm phù dùng đều do chính nàng luyện chế. Nếu nàng lấy ra mấy trăm tấm tam phẩm phù, bố trí một tòa đại trận, vậy mình chẳng phải càng thêm không chịu nổi một kích. Yên Nhi, con thật sự có thể chế ra tam phẩm phù? Hứa Hạo Nhiên lúc này đã áp chế cơn kích động trong lòng. Giọng nói lại vẫn run run hỏi. Đúng vậy, Hứa Tử Yên khẳng định gật đầu. Nói như thế, từ hôm nay trở đi, con sẽ nộp lên cho gia tộc tam phẩm phù đỉnh. Trong mắt Hứa Hạo Nhiên phóng ra tia sáng kích động. Tất cả mọi người ở đây ai nấy đều vui mừng trông mong mà nhìn. Hàm ý biểu đạt trong mắt chỉ một. Đó là may mắn vừa rồi không xung đột cùng Hứa Tử Yên. Hơn nữa tộc trưởng cho Hứa Tử Yên đãi ngộ của thành viên trong gia tộc thật sự là quá anh minh. Bây giờ, Hứa Hạo Lượng đã mất đi lòng tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Tầm nhìn đánh giá mọi chuyện đương nhiên vì vậy mà thay đổi. Nhìn thấy kết quả này, lại nghĩ đến việc Hứa Hạo Nhiên vừa làm, không khỏi thầm than. Đại ca so với mình càng thích hợp làm tộc trưởng hơn. Không, từ nay trở đi, con sẽ không nộp phù lên gia tộc nữa. Hứa Tử Yên chậm rãi lắc đầu nói. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, không hiểu nhìn Hứa Tử Yên. Kể cả Hứa Tử Yên không đồng ý nhận đãi ngộ của thành viên trong gia tộc. Nhưng nàng cũng đảm nhận chức khách khanh trưởng lão. Làm sao có thể không nộp phù lên cho gia tộc? Yên Nhi, còn đây là, lúc này, Hứa Hạo Nhiên làm tộc trưởng cũng thiếu kiên nhẫn. Đó chính là tam phẩm phù lận đấy. Ánh mắt Hứa Tử Yên đảo qua mọi người. Thản nhiên nói, vừa rồi con nghe đại bá nói. Người đoán Thương Lãng thành Chu gia và Nam Lâm thành Dương gia kia sẽ vào lúc Hứa gia chúng ta cùng Cự Khuyết thành Hàn gia kết minh. Tiến đến thăm dò sự thật kết minh sau lưng chúng ta. Chấm, đúng vậy, Hứa Hạo Nhiên gật đầu đáp. Thế đại bá chuẩn bị làm cách nào khiến Thương Lãng Thành và Nam Lâm Thành tin tưởng người làm chủ sau lưng chúng ta là Thái Huyền Tông? Khi chúng ta trò chuyện với bọn họ, cố gắng nói úp mở một chút, làm cho bọn họ sinh lòng hoài nghi. Như thế có thể khiến bọn họ tin tưởng vài phần. Hứa Tử Yên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại bá, nếu là người, người sẽ tin sao? Chỉ dựa vào mấy câu úp úp mở mở, lại không bắt gặp một đệ tử Thái Huyền Tông nào. E rằng bọn họ dù có hoài nghi, cũng sẽ lập tức phái người đến thử. Kể từ đó, mấy lời úp mở này đương nhiên sẽ lộ ra chân chứng. Căn bản không thể kéo dài thời gian, đợi đến khi Thái Huyền Tông trả lời. Nhưng mà, đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Phi kiếm truyền tin đã phóng đi thật lâu. Thái Huyền Tông vẫn không hề đáp lại. Gia tộc cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên hết sức bất đắc dĩ. Những cao tầng gia tộc kia, trên mặt càng thêm khó coi. Bọn họ phảng phất đã thấy được nhân mã Thương Lãng Thành và Nam Lâm Thành giết tới gia tộc mình. Trong khoảng thời gian ngắn, liền hiện ra sắc mặt sợ hãi. Đại bá, Hứa Tử Yên bình tĩnh nói. Con có một kế, có thể khiến Thương Lãng Thành và Nam Lâm Thành, thậm chí Hoa Dương Tông kia hoàn toàn tin tưởng sau lưng chúng ta có Thái Huyền Tông chống đỡ vững chắc. Làm cho bọn họ không dám động thủ với Hứa gia chúng ta. Thậm chí ngay cả thử cũng không dám. Con có gì kế sách? Thần kinh Hứa Hạo Nhiên run lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Tử Yên. Đại bá hẳn đã nghe Hứa Văn Lệ sư tỷ và Hứa Lân sư huynh kể. Hơn nữa vừa rồi cũng đã tận mắt chứng kiến. Con có thể dùng phù bố trí một loại phù trận. Mà uy lực loại phù trận này còn cực mạnh. Yên nhi, ý của con là ở bên trong gia tộc bố trí một tòa phù trận. Đến lúc đó, chúng ta thoáng biểu hiện một chút. Làm Thương Lãng Thành Chu gia và Nam Lâm Thành Dương gia kinh sợ rút lui. Ý đại khái thì là như thế, nhưng lại không chỉ kinh sợ rút lui, mà là muốn chân chính bày ra một tòa đại trận, để gia tộc dựa vào, kể cả cuối cùng Hoa Dương Tông sau lưng Thương Lãng Thành và Nam Lâm Thành phái người đích thân đến, cũng phải cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Còn là nói, muốn ở toàn bộ gia tộc chúng ta bố trí một tòa đại trận. Hứa Hạo Nhiên đã kích động đến phát run cả người. Mà những cao tầng gia tộc thì thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hộ tộc đại trận, đây chỉ có thực lực tông môn mới có. Hiện tại gia tộc mình cũng có. Ánh mắt cả đám phát ra tia sáng xanh. Giống như một đàn sói hung ác trông thấy thịt. Nhìn chằm chằm vào Hứa Tử Yên. Cách chương.